Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu như cô ta muốn đòi cái quyền giám hộ với đứa nhỏ, tôi sẽ cùng với cô ta lên tòa. Người phụ nữ kia chẳng không được bà mẹ nuôi dạy, hiện giờ nếu còn to gan lớn mật, không hiểu biết gì lại còn xuất hiện, nghĩ muốn ôm đứa trẻ đi, tôi sẽ khiến cho cô ta biết thế giới này không phải đơn giản như ý nghĩ của cô ta đâu. Có lẽ là cô ấy thật sự có khó khăn thì sao? Trong lúc nhất thời không còn cách nào để nuôi dưỡng cục cưng. Có lẽ cô ấy cũng thật sự rất yêu bé cưng, so với bất cứ ai khác cũng yêu. Nếu như người phụ nữ kia thật yêu đương nó, cũng sẽ không thể làm ra chuyện như vậy. Chẳng phải anh cũng giống như vậy đó sao? Ban đầu ngay cả ôm nó, anh cũng không muốn ôm mà. Lẽ nào anh cũng không yêu bé cưng sao? Phó Thần Cường cắt ngang câu nói của cô, cứ thế nói. Cũng như cô đã thấy đấy, trước khi cô đến, tôi cũng không hề ôm ấp Huân Chiết. Có lẽ cô sẽ cảm thấy tôi là người máu lạnh, thậm chí không yêu thương nó. Nhưng nếu như tôi thật sự không thương nó, tôi cũng sẽ không nuôi nó. Thậm chí ngay cả nhìn một cái thôi, tôi cũng sẽ không nhìn nó. Tôi biết như vậy là rất mâu thuẫn. Từ ngày tôi nhặt được nó, thậm chí cũng không cần đi giám định DNA. Tôi cũng biết nó là con của tôi. Tôi thật rất yêu thương nó. Có lẽ tôi cần bổ sung thêm tính nết này. Tôi muốn cho nó trôi qua vui vẻ tuổi thơ mà tôi chưa từng có. Tôi hy vọng nó có thể lớn lên trong sự vui vẻ. Nhưng lúc này tôi mới đột nhiên nhận ra chưa từng có ai dạy tôi biết yêu thương, cho nên tôi không biết cần yêu thương người khác như thế nào. Có lẽ là do lực ôm của tay cô vừa phải, hoặc là giọng nói của cô quá êm dịu, nên Phó Thẩm Cương phục hồi lại tinh thần. Anh chợt nhận ra mình vậy mà lại giống như đồ ngốc, đi nói với cô một đống những chuyện không đâu. Trong lúc bất ngờ, anh lúng túng cứng đờ người ra, sắc mặt thoáng đỏ hồng, hò khan mấy tiếng rất thiếu tự nhiên. Đừng động đậy. Ngồi ở bên cạnh anh, Khang Hoa Hiên đột nhiên ôm lấy cổ anh. Giọng cô vốn đang mềm dịu, lúc này trong chớp nhoáng càng làm cho người ta không thể kháng cự thêm. Tiếp đó, một dòng ấm áp khó diễn tả nổi lên từ trên người cô liên tục không ngừng truyền tới trước ngực anh. Khang... Không ngờ cô lại đột nhiên ôm mình. Phó Thần Cương giật mình, vốn định đẩy cô ra, không nghĩ tới hai cánh tay của cô càng thít chặt lại, ôm anh thật chặt vào trong ngực. Rõ ràng thân thể của cô nhỏ gầy như vậy, rõ ràng chiếc eo mảnh khảnh của cô trước sau không đủ một vòng tay. Rõ ràng cô chỉ là một cô gái nhỏ chưa phát triển hết. Tại sao chỉ trong nháy mắt anh lại cảm nhận được một dòng ấm áp mãnh liệt từ ngực lan tới khắp cơ thể như vậy? Chút ấm áp này thậm chí không ngờ làm cho anh đến độ thiếu chút nữa thì rơi lệ. Anh nghĩ tới những ngày trước kia, từ hồi lâu lắm rồi, anh cũng đã từng hy vọng có người nào đó có thể ôm anh như vậy, vỗ về anh dịu dàng như vậy, nói cho anh biết không cần nóng vội, họ sẽ bảo vệ anh. Bất kể cho dù người khác có coi thường anh thế nào, giễu cợt anh ra sao, họ cũng sẽ bảo vệ anh. Khi còn bé, khi ngủ, anh luôn khóc, không có cha mẹ ở bên cạnh. Từ khi anh có trí nhớ tới nay, tất cả mọi người trong khu nhà đó không ai thích loại tạp chủng như anh. Anh chỉ có thể trước khi đi ngủ, tưởng tượng sẽ có một đôi tay ấm áp đến vỗ về an ủi giấc ngủ cho anh, cũng cam kết một ngày nào đó sẽ đến nhận anh, mong anh rời xa khỏi chỗ này. Anh đã chờ, chờ mãi, nhưng sau này, khi anh đã dần dần hiểu chuyện, mới hiểu ra đây là một chuyện vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Cho nên trong chớp mắt khi đã trưởng thành, anh không hề mong và hy vọng được ấm áp nữa. Muốn không còn phải chịu bị người khác dẫm ở dưới bàn chân nữa, anh chỉ có thể chịu nhịn, nhẫn nại hơn nữa. Người nhà họ Phó đối xử với anh chỉ có một chút xíu bố thí, anh cũng không hề khách khí tiếp nhận hết. Sau đó chờ đợi đến một ngày nào đó, khi thời cơ chín muồi, anh sẽ đánh bại mọi người. Năm ấy, anh mới 9 tuổi. Cha nuôi thương yêu con của mình cách xa quá mức đối với anh, đó là chuyện đương nhiên, nhưng ba đứa con nhà họ Phó lại không có một người nào, không một ai có thể tranh luận được với anh. Phó Nhã Cương vốn là người chỉ ham mê nữ sắc, cho nên sẽ không có ai nghi ngờ cái buổi tối hôm đó anh đã kín đáo mang đến cho hắn một cô gái đã mắc AIDS. Phó Chính Cương tư chất bình thường nhưng lại cho rằng mình mới là người xuất sắc nhất, chuyên giao du với đám bạn du thủ du thực, cho nên cũng sẽ không có ai nghi ngờ chuyện hắn bị dính nghiện ma túy lại có liên quan đến anh. Mà Phó Sena, cô con gái út khi anh bắt đầu thanh toán món nợ cũ ngày trước, thời gian đã kết hôn, đã di dân sang Canada cùng với gia đình chồng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net